Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Núi theo bình giá tận. Một ngày kiếm đồng bằng. Ba thế gia: giết Giang Lăng 10 thành, giết Hào Môn đích hệ huyết mạch, giết triều đình Huyền Kim quân, như cũ giết. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng danh. Có thể Huyền Thiết Thành xong chuyện, lại há có thể giấu hung danh. Trần Sơ Kiến ba chữ lại tại Giang Lăng cuốn lên một trận đàm luận phong ba. Người sợ nổi danh lợn sợ mập, danh tiếng như thế thịnh. Có người tán âm thanh nghiêu bức bội phục, có người lại cười mắng mãng phu đoàn mệnh đồ. Bày trà ngồi xem ngươi Trần Sơ Kiến nhập Tấn Hà, là Thành Phong Khiếu Vân trưởng hạ hồn, vẫn là Tào thần tướng dưới đao quỷ, thật thật toàn bộ giết, vẫn là cái kia cái đình, cũng là Thường gia chủ cùng chấp sự người. Chỉ là giờ phút này Thường gia chủ giật mình ngạc nhiên thần sắc, cùng lúc trước lạnh nhạt thái độ hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Chấp sự người Thường Thọ xác thực trả lời: đúng vậy, Hàn Sơn chết, cái kia nữ tướng quân cũng chết, những người còn lại một tên cũng không để lại, chết hết. Từ khẩu thuật đến nói, hoặc là ứng Phong Khiếu Vân yêu cầu mà đến, hoặc là một vị nào đó hoàng thế tử thủ đoạn, hắn có thể bày ra xong chuyện. Thường Thọ nói: không, không không. Thường gia chủ lắc đầu, thận trọng nói: bất kể là ai phái, mấy cái kia đích thật là bị đá ra khỏi cục quân cờ. Nhiều lắm thì Tào thần tướng nơi đó có thể sẽ hỏi nhiều một câu. Hàn Sơn bọn người là vì tới thăm, do Trần Sơ Kiến cái này không xác định nhân tố, nói trắng ra là liền là chịu chết, chỉ là bọn hắn chính mình không thấy minh bạch. Bất quá, coi như biết được trong đó bản tính, người bình thường cũng không dám tịch thu đao đi. Trần Sơ Kiến ngược lại tốt, thực có can đảm giết, còn toàn bộ giết, bội phục. Thường gia chủ nói thầm một tiếng, lập tức trầm tư chốc lát nói: Hoàng Yến sắp đến, ước thúc gia tộc tử đệ ít gây chuyện thị phi, ai ra điểm sai, trục xuất khỏi gia môn, bình an vượt qua mưa gió tẩy lễ. Thường gia hào môn địa vị cũng nên chuyển rời, tẩy lễ sau mới có thể thăng hoa. Mà hết thảy liền dám mắt sắc không nhọn, có thể bắt lấy được thời cơ hay không? Như Thường gia chủ nói tới, Trần Sơ Kiến không sai biệt lắm biết được ai ai phía sau màn phái người, bất quá cũng không muốn đi đoán. Thế đạo này pháp tắc vĩnh viễn là quay chung quanh thực lực mà vận chuyển, âm mưu quỷ kế là tiểu đạo, thực lực chí cường mới là đại đạo. Có năng lực, ai nguyện ý chậm rãi trải vuốt đay rối? Một đao chém, nhiều đơn giản, bao nhiêu thuận tiện, rời đi Huyền Thiết Thành, liền thẳng đến Tấn Hà, núi theo bình giã tận. Một ngày nhập Tấn Hà, Tấn Hà địa long mạch phía trên, vật hoa thiên bảo, long quang bắn nghiêu đấu khư, đứng sững sơn lĩnh. Trần Sơ Kiến xa xa nhìn về nơi xa, lão nước tận mà hàn đàm thanh, khói quang ngưng mà mộ núi tím, núi đồi trùng điệp thể thế, không không lộ ra, linh vận phúc vận. Tấn Hà, thật có thể được xưng tụng là tuyệt thế bảo địa, nồng đậm linh khí, xa so với địa phương khác hùng hậu nghìn lần, vạn lần. Thường nói, một phương khí hậu, nuôi một phương người, ít linh vận tẩm bổ. Đại Tần chờ xa xôi chi địa người, xuất thân thường thường, cái kia có thể được nửa phần linh khí tẩm bổ căn cốt, lấy được tu hành đồ, căn cốt càng chênh lệch, đời đời phai mờ là người bình thường. Cùng Tấn Hà so sánh, trời cùng đất khoảng cách. Giờ phút này Trần Sơ Kiến cũng biết được, vẻn vẹn thành lập Tiên Tần Học Viện, trên căn bản vô pháp khiến Tần bách tính người người tu tiên. Thành lập chân chính Tiên Tần, chỉ có cường đại long mạch, quốc vận tầm bổ mới có thể sáng lập căn cốt. Đã như vậy, vậy trẫm liền san bằng Thần Tấn, đem Đại Tần thành lập trên đi. Trần Sơ Kiến mắt tóe một đạo duệ ánh sáng, thoáng chốc, trong ngực An Dĩ Hà đôi mắt khẽ run, phảng phất lỗ tai của mình nghe nhầm rồi. Người sau lưng còn muốn đẩy ngang hoàng triều, thay vào đó dã tâm thật lớn, nên biết Thần Tấn bảy vương tộc hùng cứ một phương, địa vị siêu nhiên, dậm chân một cái Thần Tấn run ba run tồn tại như cũ tại Thần Tấn thánh chỉ dưới, câm như hến. Phía tây Lạc Tinh Hải, Hải Long Vương có được hải tướng trăm vạn hùng binh uy trấn tứ phương, nhưng như cũ mỗi năm triều bái, ai dám độc lĩnh phong tao. Nhấc lên Thần Tấn đầu này cự thú, Giao Long Sơn, Trọng Ma Quan đều có tâm nhát gan, nhưng nàng người sau lưng Trần Sơ Kiến hữu tâm cũng có gan, càng dám tuyên bố thiên hạ phong vân ra chúng ta, hoàng đồ bá nghiệp trong lòng bàn tay làm. Ai cười tuổi nhỏ người cuồng lúc, một khi quật khởi kinh thành rồng, ai ngờ tương lai lại có hay không thật có thể một chiêu quật khởi kinh vì rồng. Thế nào? Sợ cảm nhận được trong ngực run rẩy thân thể mềm mại, Trần Sơ Kiến cười hỏi một câu. Không phải sợ, An Dĩ Hà cũng cười yếu ớt, nàng bất quá phong vũ kiều bờ thế đạo vứt bỏ người. Hạnh gặp Trần Sơ Kiến giận dữ vì nàng đồ 70.000, hứa nàng dài vạn dặm không, cái kia nàng tự khi tôn hắn là trời, theo sau lưng đi một lần, thành bại, sinh tử, chỉ là kết quả, mà nàng muốn là quá trình, giây lát mới ứng một câu, chỉ là rung động, lúc này mới đến đó. Trần Sơ Kiến trong mắt duệ quang càng càng cường thịnh, từ từ nói, ngày sau, người ánh mắt chỗ nạp, tâm tiếp xúc cùng, chân chỗ đạp, trời, đất, chấm đem hết thảy đặt vào Đại Tần bản đồ. An Dĩ Hà khó nói lên lời, chỉ là cười, cười vui vẻ, thích thú, có lẽ, có hùng tâm đấu trí nam nhân, thật hấp dẫn người. Xuân hàn se lạnh, đông tuyết dần dần tan, đứng sững thật lâu, Trần Sơ Kiến mới thu hồi đôi mắt, điều tra điểm sùng bái một cột, biểu hiện điểm sùng bái 3.131.000 từ Lạc Phong Thành bắt đầu. Chẳng hay gian, thu hoạch nhiều như vậy, có lẽ là thanh danh tại ngoại, lại bởi vì đều có tu vi, sinh ra điểm sùng bái hoàn toàn chính xác không hề tầm thường. Trần Sơ Kiến cũng không chờ đợi, mà là lựa chọn giải tỏa. Ngài giải tỏa 313.100 long hồn. Ngài thu hoạch được 313.100 rồng lực lượng. Ngài thu hoạch được 1.000.000 linh thạch. Ngài thu hoạch được hiên viên kiếm thẻ thể nghiệm một tấm, có thể triệu hoán hiên viên kiếm khí đối với bất luận cái gì một chỗ, không nhìn không gian chướng ngại tiến hành, tiến hành vượt không đả kích, uy năng là vũ hóa cảnh. Ngài thu hoạch được tuyệt phẩm linh quyết 100 bộ. Ngài thu hoạch được Thái Thượng Lão Quân khống hồn đan một viên. Theo hệ thống nhắc nhở, Trần Sơ Kiến cũng chú ý đan điền, 3 viên ẩm đạm kim đan, tại thần bí lực lượng tràn vào dưới, kim đan chiếu sáng rạng rỡ, cùng lúc trước 9 viên kim đan đồng dạng, cũng xác minh Trần Sơ Kiến suy đoán, đích thật là tiềm lực chưa triệt để kích phát. Kim đan cảnh, kim đan càng nhiều, chiến lực càng thêm cường hãn, thường nhân 1 viên, thiên kiêu mấy người 3-4 viên, bởi vì linh hải cảnh lúc đặc thù, sở dĩ kim đan cảnh càng dị tại thường nhân, đơn thuần tu vi, hắn giờ khắc này đột phá kim đan 6 tầng, đủ có thể treo lên đánh kim đan đỉnh phong. Bất quá, lần này không có phá đại cảnh giới, lại thu hoạch được một tấm thẻ thể nghiệm, ngược lại để hắn không nghĩ tới, cũng không phải là thẻ thể nghiệm thần ma, mà là hiên viên kiếm, nhân tộc chí cường thần khí, dù một đạo kiếm khí, nhưng cũng phi phàm, phối hợp 9 khung sát thần, hiệu quả rõ ràng hơn. Mặt khác là khống hồn đan, hoàn toàn nô dịch người linh hồn, thuộc về hạ phẩm bảo đan. Trần Sơ Kiến chọn lựa một môn tuyệt phẩm linh quyết, giao cho An Dĩ Hà tu luyện, lại lấy ra 100.000 linh thạch cho Kinh Kha, đồng thời sử dụng tăng cao tu vi một lần, đem độc cô cầu bại tăng lên một trọng, đến thông thiên 5 tầng. Tôn này kiếm ma, tu vi dù như thế, nhưng thực lực khủng bố đến mức nào, thật ước đoán không được, nhưng ai lại dám thử một lần. Bãi Long Độ là Tây Bắc nhập Tấn Hà Hoàng thành bến đò. Hoàng hôn sau, màn che kéo xuống, rất nhiều kẻ ngoại lai đứng sững bến đò, ngóng nhìn mênh mông Trường Hà, cũng không nhịn được cảm khái. Thần Tấn Phúc Vận hoàn toàn xứng đáng vì hoàng triều. Giá, yêu thú vút không, ngự phong lao vùn vụt, nghiêu trác lái huyết kiếm hổ, tật khống ngàn mét, rơi vào bến đò. Giờ phút này, đò ngang sắp xếp, bóng người chớp động, dồn dập đò ngang mà đi. Huynh đài ngựa, thật tuấn, nghiêu trác cười tán một câu, lập tức nhìn về phía trên lưng chiến mã người, ôm huyền nói, tại hạ Huyền Tâm Vương triều Vương Nghiêu Trác, chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Trên lưng chiến mã người chậm chậm phun ra ba chữ: Trần Sơ Kiến, Nghiêu Trác, ngoặc kép, quấy dày. Tiếu Dung cứng đờ, Nghiêu Trác nhảy rung động một chút, lúc này ôm quyền, kéo hổ cưỡi, mau chóng đuổi theo. A, như thế ma xui quỷ khiến, liền gặp được hung nhân. Giang Lăng Phong Ba nghe tin đã sợ mất mật. Nghiêu Trác một đường nghe, một đường kinh ngạc, đối với hung nhân Trần Sơ Kiến ba chữ, có thể phụng làm kiêng kỵ, thà có thể tha nói, cũng không muốn trực diện. Hắn là Huyền Tâm Vương triều vua không sai, cần phải biết, nho nhỏ vương triều, ở thế gia trước mặt, như cũ không đáng chú ý, nhưng tại cái này hung nhân trên tay, một kiếm đẩy ngang ba thế gia, không hề để ý ở giữa, chọc giận, Huyền Tâm Vương triều có thể đỡ nổi mấy kiếm. Mặt khác, Trần Sơ Kiến giết Phong Hạo, đắc tội Phong Vương bảng bên trên cường giả, ai lại dám đi lẫn vào một cước. Người đi xa, Trần Sơ Kiến thần sắc không gợn sóng, ngược lại là mang trước An Dĩ Hà, ngạc nhiên thật lâu, một cái tên mà thôi, cho tới sợ đến như vậy, rất rác rưởi một người, bất quá là cái danh tự, liền dọa đến chật vật như thế. Thôn quê U Cục Vương triều hoàng đế, trung quy không có thấy qua việc đời. Một thanh âm vang lên, dứt lời có âm thanh, giọng mỉa mai Nghiêu Trác mặt đỏ tới mang tai. Lập tức, sau lưng thanh âm lại vang lên nói, xin chào, ta gọi Lư Thiên Vĩ, nhận thức một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.